Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 129, chương 130, Thu Nhi vs Tử Vong Nữ Thần. Nghe được này, Khiết Lệ An nhớ tới chính mình trước đó tại Thần Quốc Ngục Giam bên trong nhìn thấy Minh Liên lúc tràng cảnh. Lúc đó Minh Liên 10 phần chắc chắn nàng nữ nhi sẽ không chết, càng sẽ không bị thần quốc người bắt trở lại. Khiết Lệ An một mực rất kỳ quái Minh Liên tự tin từ đâu tới đây. Hiện tại Khiết Lệ An rốt cuộc hiểu rõ, là người đến tiếp sau có lẽ là tìm tới quyết định gì tính chứng cứ rồi a. Nếu không lấy ngươi tính tình cẩn thận sẽ không chỉ dựa vào một cái suy đoán liền hoa như thế lớn đại giới đi lừa mang đi Minh Liên nữ nhi. La gật đầu một cái nói đến, trước đó ta hoài nghi là xây dựng ở Minh Liên thân nữ nhi trên có Alberina gia tộc huyết thống, mà lại là tóc trắng lam đồng cùng ta tại Ngọc Giản trông được đến Tử Vong Nữ Thần hình tượng giống như đúc. Về sau ta tại đấu giá hội trong lúc đó đi rồi một chuyến Freedom City, tìm được rồi kỳ lân nhất tộc tộc nhân, dùng vạn năm thúy trúc đổi rồi một cái tình báo, biết rõ rồi Mitra phụ thân gọi Pli Ares, là Ares gia tộc hậu nhân. Tử Vong Nữ Thần đời trước chính là Alberina gia tộc cùng Ares gia tộc hậu nhân kết hợp sinh hạ, có được hai cái gia tộc huyết mạch đặc thù hài tử. Mà chết vong nữ thần ý thức cũng chỉ có thể bám vào có được đồng dạng huyết mạch hài tử trên người. Lại thêm trên Minh Liên không tiếc cược trên chính mình sinh mệnh cũng muốn đến thần quốc trộm lấy tái tạo nhục thể thần thánh quyển trục, chính là định vì nàng nữ nhi một lần nữa tạo nên một bộ thân thể, đem hai người ý thức triệt để tách rời, tránh cho nàng nữ nhi bị Tử Vong Nữ Thần ý thức thôn phệ. Cũng coi như mặt bên ấn chứng ta suy đoán. Đến tận đây, ta mới đến lấy hoàn toàn xác định. Minh Liên nữ nhi Mitra Alberina chính là Tử Vong Nữ Thần ý thức vật dẫn. Vậy ngươi nguyện vọng lại là cái gì? Khiết Lệ An hỏi tới. Tử Vong Nữ Thần trưởng khống tử vong. Ta nguyện vọng chính là muốn cho nàng đem A Lâm linh hồn từ thánh cờ bên trong giải phóng ra ngoài. Sau đó một lần nữa giao phó A Lâm sinh mệnh, thích hợp A Lâm thân thể ta đều chuẩn bị tốt rồi. Nói xong là từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một bộ băng quan, mặt trong nằm lấy một cái cùng còn nhỏ A Lâm hình dạng có tám thành giống trưởng thành nữ nhân. Nhìn trước mắt thi thể, Khiết Lệ An trầm mặc. A Lâm đối với nàng mà nói cũng là cực vì tồn tại đặc thù. Ba người tại một cái xóm nghèo trưởng thành, từ nhỏ nâng đỡ lẫn nhau. Nếu có cơ hội phục sinh A Lâm, Khiết Lệ An cũng là rất nguyện ý nhìn thấy. Nhưng mà không như mong muốn, vong linh đại quân áp cảnh, là vì rồi thần quốc bình an, không thể không từ bỏ rồi duy nhất để A Lâm phục sinh cơ hội, đem nguyện vọng dùng tại rồi vị kia Cốt Vương bệ hạ trên người. Lúc này La tâm tình nhất định rất khó chịu a. Nghĩ đến này, Khiết Lệ An ánh mắt dần dần trở nên nhu hòa. Nàng đi ra phía trước, nhón chân lên ôm lấy La. La thân thể cứng đờ, nội tâm lại đã lâu bình tĩnh lại. Lúc này đồng thời, Tử Vong Nữ Thần bay đến thánh thành bên ngoài chiến trường trên. Lý Hồng tinh thần lực trước tiên liền khóa chặt rồi nàng. Cũng phát hiện rồi Mitra trong thân thể linh hồn đã đổi rồi. Lý Hồng trong hốc mắt linh hồn chi hỏa một hồi nhảy vọt. Kém chút liền xông đi lên muốn chết vong nữ thần liều mạng. Nhưng là nội tâm lý trí nói cho hắn biết. Hiện tại có lẽ tỉnh táo lại. Dưới mắt trọng yếu nhất là xác nhận Mitra đến cùng có hay không chuyện. Thế là Lý Hồng cưỡng ép xuống nội tâm lửa giận. Thao túng tinh thần đem Mitra thân thể bao khỏa, mơ hồ cảm ứng được Mitra linh hồn tồn tại, biết rõ Mitra hẳn không có chết. Lý Hồng thở phào rồi một hơi, trong lòng nôn nóng cũng theo đó cởi ra. Tử Vong Nữ Thần cảm giác được mình bị Lý Hồng tinh thần lực bao khỏa. Hừ lạnh một tiếng, nhìn lướt qua ngồi ngay ngắn tại xương trắng tháp lớn Kim Cương Vương tọa trên Lý Hồng. sau đó kích động cánh màu đen hóa thành một đạo lưu quang bay đến vương tọa trước. Giơ lên tử thần lưỡi hái hướng Lý Hồng bổ xuống. Một bên Thu Nhi thấy thế vội vàng rút ra đoạn kiếm bên hông thuấn di đến vương tọa trước mặt. Đỡ được tử vong nữ thần một kích không thành, tử vong nữ thần hậu lui rồi hai bước. Thu Nhi lúc này mới thấy rõ rồi tử vong nữ thần tướng mạo. Ngươi là Mi Cha? Không đúng, ngươi không phải Mi Cha, ngươi là ở đâu ra cô hồn dã quỷ, dám chiếm cứ Mi Cha thân thể. Thu Nhi hướng tử vong nữ thần chất vấn đến. Trả lời Thu Nhi là tử vong nữ thần giơ lên lưỡi hái lại một lần chạm kích. Thu Nhi hừ lạnh một tiếng, đem tinh thần lực rót vào kiếm ngắn. Một đạo tuyết kiếm khí từ kiếm ngắn bên trong phun ra ngoài. Chạm tại rồi tử thần lưỡi hái trên. Tử thần lưỡi hái là từ tử vong nữ thần thần lực thêm lên vô số chân quý tài liệu rèn đúc mà thành. Thu Nhi kiếm khí chạm tại nó trên người căn bản không có lưu lại một tia dấu vết. Ngược lại là tử thần lưỡi hái vạch phá không gian đối lấy Thu Nhi cái cổ chém xuống. Thu Nhi vội vàng xoay người né tránh. Tử thần lưỡi hái lướt qua da đầu của nàng qua đi. Chạm xuống rồi Thu Nhi một sợi màu đen sinh tóc. Nhìn lấy không trung bay múa sinh tóc. Thu Nhi sắc mặt trở nên phá lệ khó coi. Trên người huyết khí phun trào, trực tiếp biến trở về rồi hạn bạt chân thân, biến trở về chân thân về sau. Thu Nhi tốc độ, lực lượng đều so trước đó nhanh hơn rất nhiều. Toàn bộ người hóa thành một đạo máu chảy ánh sáng, hướng tử vong nữ thần phóng đi. Tử vong nữ thần vừa mới thức tỉnh tinh thần lực không đủ lấy bắt được Thu Nhi động tác. Lại thêm trên nàng dùng vẫn là Mi Cha thân thể. Mi Cha chỉ là một cái cấp 3 ma pháp sĩ, con mắt động thái thị lực quá kém, đồng dạng cũng không nhìn thấy Thu Nhi hành động. Cứ như vậy Thu Nhi lần thứ nhất mò tới tử vong nữ thần. Sắc bén phải chảo cách tử vong nữ thần cái cổ chỉ có không đến 1 cm khoảng cách. Chỉ là nhìn trước mắt kia trương vô cùng quen thuộc mặt. Thu Nhi thật sự là không xuống tay được. Bất kể nói thế nào đây là Mi Cha thân thể, bất đắc dĩ Thu Nhi khẽ cắn răng lui trở về rồi nguyên nơi. Mà đổi thành một bên tử vong nữ thần cũng sẽ không có bất cứ chút do dự nào. Giơ lên tử thần lưỡi hái thuấn di đến Thu Nhi trước mặt. Thu Nhi theo bản năng đưa tay trái ra muốn dùng tay trái lợi chảo chống cản tử vong nữ thần chạm. Kích, nhưng để Thu Nhi không nghĩ tới là... Tử thần lưỡi hái thế mà trực tiếp chặt đứt rồi nàng tay trái trên vô kiên bất tồi lợi chảo. Cũng lấy không thể ngăn cản chi thế hướng nàng cái cổ chặt xuống. Ngồi tại vương tọa trên Lý Hồng làm sao có thể để Thu Nhi thụ thương. Hắn lúc này thao túng tinh thần ngưng cỗ thành một cái đại thủ một phát bắt được Thu Nhi. Chuẩn bị đem nàng kéo qua. Nhưng một giây sau... Tử vong nữ thần lưỡi hái lại đột nhiên ngừng ở giữa không trung bên trong. Băng trong con mắt hiện lên một tia giãy giụa. Lý Hồng cùng Thu Nhi đồng thời cảm giác được thuộc về Mi Cha tinh thần ba động. Thu Nhi hai mắt tỏa sáng. Thừa dịp tử vong nữ thần mất đi đối thân thể khống chế lúc. Một cái đoạt xuống rồi tử vong nữ thần thủ bên trong tử thần lưỡi hái. Tử thần lưỡi hái vừa rời đi tử vong nữ thần tay. Lập tức hóa thành hình người. Muốn chạy về tử vong nữ thần bên thân. Nhưng Lý Hồng làm sao có thể để cho nàng đạt được. Lúc này thao túng tinh thần lực ngưng tụ thành một đầu nhìn không thấy xiềng xích. Sắp chết thần lưỡi hái đến rồi cái chói gô cổ và chéo cánh tay ra sau lưng. Sau đó ném cho một bên giang vãn kiếm. Mất đi rồi tử thần lưỡi hái. Thu Nhi cảm thấy tử vong nữ thần đã không nhiều a uy hiếp. Thế là Thu Nhi thuấn di đến tử vong nữ thần bên thân. Dự định sắp chết vong nữ thần đánh ngất xỉu. Nhưng tử vong nữ thần trên người lại đột nhiên bạo phát ra một loại nào đó không biết tên lực lượng. Trực tiếp đem Thu Nhi trấn khai. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,